Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, ung dung. Thi đấu đến thời khắc cuối cùng, đội tuyển Anh đã toàn diện để lên. Đối với bọn họ tới nói, phòng thủ đã không trọng yếu. Bọn họ không có thời gian ở bận tâm phòng thủ, muốn đuổi theo bình điểm số, muốn tóm lấy cái kia một tia cơ hội thắng lợi. Duy nhất có thể làm chính là tận lực tấn công, tìm tới cơ hội đem điểm số san bằng. Bằng không thi đấu một khi kết thúc, như vậy nước Anh sẽ bị đào thải ra khỏi cục, bọn họ sẽ mất đi tiến vào trận chung kết cơ hội. Hết thảy nước Anh cầu thủ đều đang cố gắng. Thi đấu đến vào lúc này, rất nhiều cầu thủ thể năng đã đạt đến cực hạn, nhưng bọn họ vẫn là tận cuối cùng nỗ lực đi liều đi cướp. Có một tia cơ hội liền trực tiếp lên chân sút gôn. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Nhưng nghĩ như vậy ghi bàn nhưng không dễ dàng. Liền ngay cả Lê Ông cũng như thế. Hiện ở nước Anh tấn công bên trong, hắn không thể nghi ngờ là tối chịu đến quan tâm cầu thủ. Hắn không ngừng công đi tới tìm tới cơ hội liền sút gôn. Cứ việc đội tuyển Pháp đối với hắn phòng thủ nghiêm mật nhất, nhưng hắn vẫn cứ không ngừng chế tạo uy hiếp. Tình cờ đột nhập vòng ngoài cấm địa, hoàn thành sút xa luôn có thể để người nước Pháp chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Thời gian đã còn lại không nhiều. Người nước Pháp biết điểm này. Bọn họ hiện tại cần phải làm là tận lực làm tốt phòng thủ, không cho đội tuyển Anh có cơ hội. Nhưng bọn họ không nghĩ tới người Anh hợp lại lại lớn như vậy uy hiếp. Bọn họ toàn tuyến lui giữ. Trên sân chi một cầu thủ có hơn nửa nhi đều triệt đến vùng cấm tuyến. Những người khác ở mặt trước phòng thủ cũng không ngừng chạy. Làm bóng đá ở dưới chân bọn họ lúc, bọn họ căn bản đều không làm cái gì tấn công. Chính là trực tiếp một cái truyền dài về phía trước mở. Thuần túy chính là muốn cho hết thời gian mãi đến tận trận đấu kết thúc. Không chỉ như vậy, ở vùng cấm bên ngoài, rời xa khung thành địa phương, bọn họ còn chưa đoạn lợi dụng phạm quy đến cho hết thời gian. Thi đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ, trọng tài chính hầu như nửa phút liền muốn thổi còi tạm dừng thi đấu. Liên tục cho đội tuyển Pháp 2 tấm thẻ vàng. Này đều là bọn họ có ý định kéo dài thi đấu thời gian cùng phạm quy được. Lê Ông bị xâm phạm nhiều nhất. Thường thường hắn một bắt được bóng liền bị đội tuyển Pháp trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng đối phương muốn từ dưới chân hắn cướp được bóng cũng không dễ dàng. Đặc biệt là ở ngoài vùng cấm trách, hắn dẫn bóng về phía trước đột phá rất ít người có thể ngăn cản. Nước Pháp cầu thủ cũng chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản hắn. Trọng tài chính ra hiệu bù giờ 3 phút. Trước 2 phút đội tuyển Anh đều không có thể thu được đến cơ hội tốt. Mắt xem so tài sắp kết thúc. Lê Ông lần thứ 2 từ trung lộ nhanh chóng hướng phía trước đột phá. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Lại không thể vào bóng. Bọn họ cũng chỉ sẽ bị thua thi đấu. Hắn liên tục thoảng qua hai người. Nhanh chóng hướng về trung lộ đột phá. Ở khoảng cách khung thành hơn 30 mét địa phương, hắn bị Mơ Lâu Đa phạm quy ngăn cản. Đối phương chính là thuần túy phạm quy. Trực tiếp chen lại đây ôm lấy hắn chân. Tay cũng tóm chặt lấy hắn áo đấu. Trọng tài chính lại đây điều tiết. Không có tái xuất kỳ thẻ vàng. Nhưng vẫn là cho đội tuyển Anh một cái đá phạt. Cơ hội cuối cùng. Một cái lệch khỏi khung thành 45 độ. Khoảng cách có 35 mét có hơn đá phạt. Vị trí này tương không đảm đương nổi. Muốn trực tiếp cách bức tường người đem bóng đưa vào khung thành. Thực sự thật quá khó khăn. Bình thường loại này bóng đều là trực tiếp nhanh phát tấn công. Hoặc là chính là chuyền bóng cho đội hữu. Có điều đây là nước Anh một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Bọn họ không thể làm như vậy. Mấy người thương nghị một phen. Đều nhìn về Lê Ông. Lê Ông nhìn vị trí kia. Nhìn lại một chút khung thành. Vẫn là lắc đầu một cái. Ta hoàn toàn không nắm. Vị trí quá chênh lệch. Nhưng có thể làm cái phối hợp. Mọi người đều nghe. Hiện tại vào thời khắc này, khẳng định đều nghe Lê Ông. Beckham xuống sân sau, băng đội trưởng mang ở Terry trên người. Nhưng đối với tổ chức tấn công tìm cơ hội ghi bàn mà nói, Lê Ông mới là có quyền lên tiếng nhất. Hắn là đội bóng đệ nhất xạ thủ. là toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Ở tấn công phương diện hắn rất có quyền lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía Leon. Leon nhìn vị trí kia, ngẫm lại nói rằng, Joe, người đi phạt bóng, tìm vị trí của ta. Frank, người cùng Walcott bọn họ đứng bên ngoài check, tìm cơ hội vọt vào bóng. Những người khác ở bức tường người bên cạnh chuẩn bị cướp điểm. Hắn đơn giản chỉ huy một phen. Cái này phân phối cũng là thích hợp nhất. Terry mọi người am hiểu cướp đánh đầu. Đi cướp điểm là thích hợp. Dâu câu cước pháp không sánh được hắn. Nhưng những người khác bên trong xem như là cước pháp tốt nhất. 20 mấy mét điếu truyền vẫn là có thể đá rất chuẩn. Lampard mọi người phía bên ngoài tìm cơ hội xông lên. Một cái có cơ hội cướp bóng. Thứ hai cũng có thể đối với đối phương phòng thủ gây ra hỗn loạn. Nghe qua Leon phân phối sau. Mọi người đều tìm đúng vị trí của chính mình. Chuẩn bị tiến hành đánh một trận cuối cùng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái này không tính là cơ hội. Người nước Pháp, người Anh, cùng với thiên thiên vạn vạn, thậm chí hơn 100 triệu quan sát thi đấu cổ động viên. Tất cả đều chăm chú nhìn cái này bóng. Nếu như cái này bóng có thể đánh tiến vào, như vậy nước Anh liền có thể cùng đội tuyển Pháp đá hòa. Đến bù giờ giai đoạn, hai đội ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ngược lại, nước Anh sẽ bị đào thải. Thi đấu đem kết thúc. Nước Pháp gặp tiến vào trận chung kết. Cái này bóng cực kỳ trọng yếu. Đây là nước Anh một cái cơ hội cuối cùng. Hy vọng bọn họ có thể đem bóng ghi bàn. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nước Anh bình luận viên nói. Cái này cũng là hết thảy nước Anh fan bóng đá tâm thái. Một cái cơ hội cuối cùng. Cuối cùng ra sức một kích. Bọn họ đều hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng bại bởi đội tuyển Pháp. Như vậy nước Anh cũng chỉ có thể là bán kết, mà không tham gia được trận chung kết. Nước Pháp fan bóng đá cũng rất lo lắng. Bọn họ nhưng không hy vọng nhìn thấy đội tuyển Anh ghi bàn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đội tuyển Anh vẫn có cơ hội. Bọn họ đều ở trong lòng cầu khẩn đội tuyển Pháp có thể phòng thủ được. Đối với trung lập fan bóng đá tới nói, không ít người vẫn là hy vọng có thể ghi bàn. Đương nhiên, những người đem tiền đặt cược đặt ở đội tuyển Pháp trên người ngoại trừ. Nói chung phần lớn người hy vọng có thể ghi bàn. Như vậy thi đấu liền có thể tiếp tục nữa. Điều này cũng nhất định có thể trở thành một tràng kinh điển đại chiến. Trên sân nước Anh cầu thủ áp lực đều rất lớn. Áp lực to lớn nhất còn muốn thuộc dâu câu cùng Lê Ông. Dâu câu là phạt bóng người. Hắn cần đem bóng bình tĩnh đá được. Bằng không mặc dù đội hữu chạm vị cho dù tốt cũng là vô dụng. Hắn nhất định phải làm tốt. Hơn nữa làm phạt bóng người. Hắn tuyệt đối là đứng ở muôn người chú ý bên trong. Hắn biết rõ. Hơn 100 triệu người đều ở nhìn hắn. Thời khắc này, hắn so với Leon hấp dẫn ánh mắt còn nhiều hơn. Leon áp lực cũng không nhỏ. Hắn không phải đội trưởng, nhưng hắn hy vọng đội bóng có thể thắng lợi. Hơn nữa hắn biết rõ dâu câu nhất định sẽ tìm đúng chính mình điểm đi đá. Hắn liền chạy đều muốn cân nhắc dâu câu có thể hay không bận tâm đến vị trí của hắn. Nhưng hắn muốn đối mặt phòng thủ áp lực cũng là to lớn nhất. Vào thời khắc này nước Pháp cầu thủ không thể để hắn tùy tiện ở vùng cấm bên trong chạy. Đứng ở bên cạnh hắn thì có 3 người. Thuram, Zidane cùng với Makelele. Nước Pháp 3 cái lão nhân tất cả đều tập trung hắn. Ở 3 người phòng thủ dưới. Muốn tìm cơ hội biết bao đơn giản. Đây là hắn ở tham gia nghề nghiệp giải đấu tới nay. Đối mặt phòng thủ áp lực to lớn nhất một lần. 3 người kèm cặp. Hoàn toàn không cho hắn một điểm khe hở. Nhưng hắn còn nhất định phải ngạnh chen chúc làm chút gì. Chờ đội tuyển Pháp lập bức tường người. Mỗi cái cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng. Dâu câu hít sâu một hơi. Thật lòng nhìn vùng cấm phương hướng. Hai mắt tìm đúng vị trí. Thấp hơn đầu liếc mắt nhìn bóng đá. Lúc này mới lui về phía sau 2 bước. Chợt kiệu nước tiến lên. 3 bước trong lúc đó vung chân đem bóng treo hướng về vùng cấm. Phía bên phải, nơi đó là Leon vị trí phía trước 1 điểm. Hầu như ở bóng đá bay lên đến trong nháy mắt. một loạt bức tường người, tất cả mọi người đều về phía sau phóng đi. Mặc kệ là nước Pháp cầu thủ vẫn là nước Anh cầu thủ. Sự chú ý tất cả đều trên không trung bóng đá trên. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Lampard mấy người cũng vọt vào. Leon ngạnh chen chúc Zidane cùng Makelele hai người. Bỗng nhiên từ tại chỗ nhảy lên. Hắn nhảy rất cao. Thuram sau lưng hắn. Muốn ngăn cản cũng đã không thể ra sức. Hắn không dám ở nơi này hàng đơn vị trí kéo quăng Leon áo đấu. Thi đấu đến thời khắc cuối cùng. Nếu như hắn phạm quy, cho nước Anh một cái penalty đó mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng Leon cũng không thoải mái. Cùng hắn đồng thời nhảy lên còn có Zidane. Zidane thân thể không sánh được hắn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa Zidane tìm vị trí nghĩ đến tốt. Cướp đánh đầu không phải là ai nhảy thăng chức càng tốt hơn. Hắn bị Makelele ảnh hưởng. Căn bản không có cách nào ngay lập tức tìm đúng vị trí. Muốn nhảy lên cũng bị ngăn cản. Mà Zidane có thể thuận lợi làm tìm đúng vị trí nhảy lên tranh bóng. Có phòng thủ cùng không có phòng thủ hoàn toàn khác nhau. Coi như Leon ở cướp đánh đầu phương diện ưu thế rất lớn. Có thể bị ba người kẹp ở giữa muốn tìm đến cơ hội cũng rất khó khăn. Ở nhảy lên trong nháy mắt, Leon đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể ở trên cỏ tại chỗ cất cao. Đến không trung hắn căn bản đều không quay đầu lại xem bóng. Chỉ là cùng Zidane tranh tài. Trong nháy mắt phát sinh rất nhiều chuyện. Leon cùng Zidane thân thể đụng vào nhau. Zidane thân thể bất ổn hướng một bên đổ tới. Nhưng Leon cũng không dễ chịu. Hắn đồng dạng không khống chế được thân thể. Bên cạnh còn có Makelele chen lại đây. Hắn căn bản không vững vàng. Có thể trong giây lát này, hắn vẫn là đối với chu vi rõ như lòng bàn tay. Bóng đá rơi xuống, liền lên đỉnh đầu, Lampard mọi người vọt tới. Terry, Gerrard đều về phía trước chạy. Hắn có thể rõ ràng biết bọn họ biểu cảm trên gương mặt. Đối phương thủ môn Barthez đứng ở trước cửa rất bình tĩnh nhìn. Rất nhiều, lúc này Leon đã không thể sút gôn. Nhưng hắn nhưng bình tĩnh phân tích ra lựa chọn tốt nhất. Toàn trường kinh ngạc thốt lên. Leon, thời khắc này cái này âm điệu thống trị toàn thế giới. Đội tuyển Pháp vùng cấm bên trong. Leon thân trên không trung. Bỗng nhiên vừa quay đầu. Là một cái như vậy như là không biết bóng đá ở phương nào động tác. Lại làm cho bóng đá trực tiếp nện ở đầu của hắn bên trái. Chợt hướng bên trái tăm tích mà đi. Vị trí kia là. Walcott, trong nháy mắt cái này Arsenal tiểu tướng thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Trước không ai đem hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn là ở phút thứ 80 mới thay thế bổ sung ra trận. Eriksen dùng hắn đổi rơi mất Hargreaves, chỉ là muốn thêm một cái tấn công điểm. Không nghĩ tới hiện tại bóng đá đến Walcott trước mặt. Cơ hội duy nhất, bóng đá tăm tích đến dưới chân. 10 mét ở ngoài chính là khung thành. Bên cạnh không có người nào phòng thủ. Đối phương thủ môn đứng ở bên phải. Căn bản không kịp đến bên trái. Hắn cần phải làm là đem bóng đá vào kẽ hở. Walcott tương đương hưng phấn. Nhưng càng nhiều chính là căng thẳng. Đây là hắn tham gia World Cup tới nay thu được cơ hội tốt nhất. Hiện tại vẫn là tuyệt sát cơ hội. Trong đầu hắn trống rỗng. Trong nháy mắt có chút không rõ. Sau đó hắn mắt thấy bóng đá tăm tích lại đây. Xuất phát từ bản năng nhấc chân hướng phía trước sút gôn. Bóng đá từ dưới chân vọt tới. Nhưng không có trùng vào khung thành. Mà là từ bên trái cột dọc bay ra đường biên ngang. Này chân sút gôn sức mạnh rất lớn. Bóng đá vọt thẳng đến tấm bảng quảng cáo trên. Trực tiếp đập phá đi tới. Cao cao bắn bay đến không trung. Đây là nước Anh cùng nước Pháp thi đấu cuối cùng hình ảnh. Trận đấu kết thúc, nước Anh cầu thủ tất cả đều ngay lập tức rời đi sân bóng. Không ít người con mắt đều đỏ. Trải qua một hồi kịch liệt tranh tài, bọn họ cuối cùng vẫn là bại bởi đội tuyển Pháp. Khóa này World Cup, ngoại trừ một hồi vô bổ giống như 3-4 tên tranh đoạt chiến ở ngoài. Đối với các nàng tới nói đã kết thúc. Sau trận đấu Eriksen cùng với nước Anh toàn thể cầu thủ đều dự họp buổi họp báo tin tức. Duy nhất không có dự họp chính là Walcott. Tên tiểu tử này còn đang vì cái cuối cùng kẽ hở không tiến vào thương tâm đây. Chuyện này với hắn nhất định sẽ tạo thành rất lớn trong lòng ảnh hưởng. Trọng yếu như vậy một cái bóng lại không đánh vào. Leon đã vì hắn làm tốt tất cả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào nắm chắc cơ hội. Liền ở World Cup bắt đầu trước. Không ít Arsenal fan bóng đá thậm chí đặt hy vọng vào World Cup có thể khiêu chiến Rooney hoặc Leon ở đội tuyển Anh vị trí chủ lực. Có thể hiện tại không ai nói câu nói này đâu. Tốt như thế cơ hội. Hầu như chỉ cần một cước đệm bóng liền có thể hoàn toàn thay đổi kết quả. Nhưng Walcott không có thể làm đến. Có thể thấy được, hắn lúc đó vô cùng gấp gáp. Máy truyền hình một lần lại một lần chiếu lại này một hình ảnh. Để mỗi cái fan bóng đá đều có thể thấy rất rõ tình huống lúc đó. Chính vì như thế, đối với Walcott đả kích mới càng to lớn hơn. Hắn thành danh, thật sự thành danh. Nhưng không phải là bởi vì ghi bàn, mà là bởi vì không có thể đi vào bóng. Có điều không ai trách cứ hắn. Coi như hà khắc nước Anh fan bóng đá đều rất ít người đi nói Walcott cái gì. Mọi người đều cảm thấy đây là bình thường. Bởi vì Walker rất thậm chí còn chưa đầy 18 tròn tuổi. Như vậy người trẻ tuổi không nên trải qua lớn như vậy áp lực. Nhưng âm thầm trách cứ là khẳng định có. Buổi họp báo tin tức trên, Ericsson cũng không có nói tới Walcott. Chưa kịp phóng viên vấn đề, hắn liền biết mở miệng nói rằng ta muốn rời khỏi. Ericsson trực tiếp nhắc tới từ đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng cương vị trên từ nhậm sự tình. Ericsson đẩy một cái gác ở trên mũi mắt kiếng gọng vàng, dùng trầm chậm tiếng Anh nói rằng đội tuyển Anh World Cup sắp kết thúc, ta cũng không còn là đội tuyển Anh chủ soái. Đây là ta cùng FA rất sớm đã đạt thành thỏa thuận. Dừng một chút, Ericsson nói rằng, trợ thủ của ta McLaren đem tiếp nhận chức vụ của ta. Đội tuyển Anh đón lấy cuộc so tài thứ nhất. Ta còn đem dẫn dắt đội bóng. Nào sẽ là ta cuối cùng một hồi. Đón lấy chính là tháng 8 thời điểm ở sân Old Trafford cùng đội tuyển Hy Lạp trận đấu giao hữu. Nước Anh hai lần quốc tế giải thi đấu bên trong đều dừng lại tứ kết là Ericsson trong lòng vĩnh. Viễn đau. Có điều hiện tại hắn không cái gì tiếc nuối. Đội tuyển Anh tiến vào bán kết. Hắn xem như là viên mãn hoàn thành rồi mục tiêu. 4 năm trước Hàn Nhật World Cup, chúng ta đánh vào tứ kết. Cái thành tích này ok. 2 năm trước European Championship, chúng ta đánh vào tứ kết. Thành tích này cũng ok. Hiện tại chúng ta vẫn là ngã vào bán kết. Cái thành tích này, ta cho rằng đủ để hướng về nước Anh fan bóng đá bàn giao. Ericsson nói như vậy, đón lấy hắn nói tới cái cuối cùng bóng. Ta cho rằng Walcott sẽ là nước Anh bóng đá tương lai. Hắn còn rất trẻ, chúng ta không nên ba thua bóng trách nhiệm đều đặt ở trên người hắn. Hiệp 1 chúng ta không có làm tốt, nếu như không phải trước tiên bị đội tuyển Pháp tiến vào 2 cái bóng. Ta muốn cơ hội của chúng ta vẫn là rất lớn. Ta dám nói, hiệp 2 thuộc về nước Anh. Chỉ tiếc cuối cùng chúng ta vẫn thua rơi mất thi đấu. Ta chỉ hy vọng nước Anh thành tích gặp càng ngày càng tốt. Ta nghĩ gặp, đội bóng có Leon, Rooney, chỉ ít này điều hàng tiền đạo trong tương lai 10 năm đều là cao cấp nhất. Ericsson câu nói sau, cùng có chút mở ý đùa giỡn. Nhưng đông đảo nước Anh truyền thông vẫn là nghe rất thoải mái. Đúng đấy. Coi như lần này thua bóng, đội bóng ngã vào bán kết trên. Nhưng vậy thì thế nào đây? Có thể ở World Cup trên sàn thi đấu được bán kết thành tích đã rất tốt. Như là Brazil loại này đội bóng đều ở tứ kết bị đào thải. Tiến vào bán kết còn có cái gì không vừa lòng đây? Huống chi, cuộc tranh tài này nước Anh toàn thể biểu hiện rất tốt. Thua bóng cũng chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi. Chúng ta còn có tương lai. Rooney, Leon, đây chính là đội tuyển Anh tương lai. Hai người đều chỉ chừng 20. Bọn họ đầy đủ vì là đội tuyển Anh hiệu lực thời gian 10 năm. 10 năm hoàn mỹ hàng tiền đạo A. Không ít người cũng vì Ericsson tiếc hận. Hắn mang đội thành tích không sai. Từ khi năm 2001 dạy học nước Anh tới nay, dẫn đội đánh 67 trận thi đấu. Chiến tích vì là 42 thắng 1 năm hòa 10 phụ. Tỷ lệ thắng đạt 64.6%. Này một tỷ lệ thắng vẻn vẹn xếp hạng huấn luyện viên huyền thoại Ramsey hiệp sĩ sau khi chiếm giữ đội tuyển quốc gia Anh chủ soái lịch sử thứ hai. Đón lấy truyền thông lại tới phỏng vấn những người khác. Leon tự nhiên là nhân vật chính một trong. Trên mặt hắn bao nhiêu mang điểm thất vọng. Có điều nhưng không có quá nhiều. Đối mặt thất bại, Leon nói rằng, ta nghĩ không cái gì có thể thất vọng. Chúng ta đá không sai. Nhưng trên sàn thi đấu đều là có thua có thắng. Đối với ta mà nói, trọng yếu chính là, thông qua lần này World Cup, ta cùng đội hữu phối hợp có thể làm càng tốt hơn. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trong tương lai đạt được càng tốt hơn thành tích. Lần sau, World Cup gặp lại, mục tiêu của chúng ta chỉ có quán quân. Hắn kiên nghị nói, có điều trong nội tâm, Leon vẫn là cảm giác rất đáng tiếc. Cuộc tranh tài này hắn thật sự phát huy ra 100% nỗ lực. Coi như đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh đem bóng chuyền tới không chặn. Chỉ tiếc Walcott, tiểu tử này thực sự không góp sức. Đối mặt kẽ hở đều đánh không tiến vào. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Bóng đá thi đấu là 11 người vận động. Hắn hiện tại vẫn không có ở thế giới đội mạnh trước mặt chúa tể thi đấu năng lực. Hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực chính mình biểu hiện càng thêm xuất sắc. Chỉ tiếc khóa này World Cup kết thúc. Không có quán quân vẫn còn có chút tiếc nuối. Leon đang nói hai câu sau. Liền nhìn những người khác tiếp thu phỏng vấn. Hắn không có khổ sở đến rơi lệ trình độ. Nhưng bất luận làm sao thất bại cũng sẽ không cảm thấy hài lòng. Đón lấy trọng điểm đến Beckham trên người. Beckham gần như sắp muốn lưu ra lệ đến. Hắn công khai nói tới mình đã quyết chuyện đã quyết. Ta cảm thấy hiện tại là giao ra băng đội trưởng thời điểm. Chúng ta sẽ tiến vào McLaren. Đời mới huấn luyện viên trưởng. Thời đại. Đồng thời Beckham biểu thị hắn hy vọng tiếp tục vì là đội tuyển Anh mà chiến. Hắn tuyên đọc từ lâu chuẩn bị kỹ càng thanh minh. Ta muốn nói. Ta có một ít đơn giản lời muốn nói. Ta sẽ đem nó đọc ra đến. Nếu như các ngươi có thể nghe ta nói ta gặp cao hứng vô cùng. Xin tha thứ ta. Bởi vì tối hôm qua ta mới đem phần này đồ vật viết xong. Ở năm 2000 ngày 15 tháng 11 lúc. Tay lo cho ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong to lớn nhất vinh dự. Hắn để ta đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng chức. Giúp ta hoàn thành rồi ta giấc mơ thời thơ ấu. Hiện tại, hầu như 6 năm trôi qua, ở ta vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực 95 cuộc tranh tài bên trong. Có 58 trận ta là lấy đội trưởng thân phận ra trận. Hiện tại, đội tuyển quốc gia Anh đã tiến vào McLaren thời đại. Ta cũng cảm thấy là thời điểm đem băng đội trưởng truyền cho người khác. Có thể dẫn dắt ta quốc gia xuất chiến đối với ta mà nói là một loại vinh dự. Cũng là một loại đặc quyền. Ta nghĩ cường điệu chính là, ta hy vọng có thể tiếp tục vì là đội tuyển quốc gia Anh hiệu lực. Ta cũng kỳ vọng có thể lấy chính mình phương thức tận lực đi trợ giúp McLaren cùng đời kế tiếp. Đội trưởng, một quãng thời gian trước đây ta thì có ý định này. Nhưng ta bản hy vọng ở một lần thành công World Cup sau mới tuyên bố quyết định này. Rất thương tâm chính là, này không thể thành công. Đến ta nghề nghiệp cuộc đời hiện nay mới thôi. Đây là ta khó nhất làm ra một cái quyết định. Nhưng ở cùng người nhà của ta còn có những người cùng ta thân mật nhất người thương lượng qua. Sau khi, ta cảm thấy hiện tại là chính xác thời điểm làm như vậy rồi. Ở đang tiến hành World Cup trên, chúng ta biểu hiện còn chưa đủ được. Cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Ta cùng cái khác hết thảy cầu thủ đều vì này biểu thị xin lỗi. Chúng ta chịu đến thương tổn cùng đả kích cũng so với các ngươi cho rằng phải sâu đậm hơn. Ta hy vọng cảm tạ ở ta đảm nhiệm đội trưởng trong lúc hết thảy chống đỡ quá cầu thủ của ta. Còn có Taylor, Ericsson cùng hết thảy huấn luyện viên. Ta còn muốn cảm tạ truyền thông. Đương nhiên còn có hết thảy đội tuyển Anh người ủng hộ. Bọn họ đối với ta cùng đội hữu của ta môn đều rất tốt. Ta hy vọng bọn họ biết. Này đối với ta mà nói là tuyệt đối vinh dự. Cuối cùng, ta muốn nói, ta đã thực hiện giấc mộng của ta. Có thể mang theo băng đội trưởng trở thành đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng. Điều này làm cho ta cực kỳ tự hào. Đối với này hết thảy tất cả, ta đều phi thường cảm kích. Chấm chấm. Trận đấu kết thúc, buổi họp báo tin tức cũng kết thúc. Nhưng liên quan với đội tuyển Anh thảo luận xa chưa kết thúc. Sau trận đấu, sự kiện trọng đại nhất chính là Beckham đội trưởng vấn đề. Khi nghe đến Beckham từ đi đội trưởng tin tức sau, cái thứ nhất nhận lệnh Beckham vì là đội trưởng Taylor biểu thị lúc trước tuyển Beckham quyết định bị chứng minh là chính xác. Hắn biểu hiện phi thường xuất sắc. Ta cho rằng hắn là một cái phi thường ưu tú đội trưởng. Hắn nhất định cân nhắc rất lâu, rất thống khổ. Tuy rằng đã từng có tì vết, nhưng thế nào cũng phải tới nói hắn là một tên phi thường kiệt xuất đội trưởng. Hắn nên vì là quá khứ 6 năm cảm thấy kiêu ngạo. Trước đội tuyển Anh giữa sân, cầu thủ Wilkin nói, ta giật nảy cả mình, liền nói rõ vấn đề. Biểu hiện của hắn tuy rằng không có đạt đến chúng ta chờ mong độ cao, nhưng đối với hắn một ít phê bình hiển nhiên là có sai lầm bất công. Ericsson cũng nói, ta cho rằng Beckham là cách tốt vô cùng đội trưởng. Hắn đều là có thể xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhân vật này hắn cũng vẫn luôn rất tự hào. Hắn nói cho ta quyết định này thời điểm ta có chút thất vọng. Thế nhưng chúng ta hay là muốn tôn trọng quyết định của hắn. Hắn vẫn luôn rất ưu tú. Ericsson cho rằng người kế nhiệm McLaren ở tân đội trưởng vị trí có rất nhiều lựa chọn. Terry, Neville cùng Gerrard đều là lý tưởng người dự bị. Thậm chí Leon cũng ở hắn đề danh bên trong. Có điều Leon tiếp thu phỏng vấn lúc chỉ là lắc đầu. Ta không thể làm đội trưởng. Ta vừa mới gia nhập đội bóng. Ta nghĩ Gerrard cùng Terry đều rất thích hợp vị trí này. Làm đội bóng một thành viên. Hắn tự nhiên biết đội trưởng ứng viên. Gerrard cùng Terry mới là có hy vọng nhất. Mà chính hắn tới nói, đội trưởng không đội trưởng căn bản không trọng yếu. Hơn nữa hắn vừa mới vào đội bóng, cũng chỉ là biểu hiện thật mà thôi. Đội trưởng vị trí này cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có hứng thú làm đội trưởng. Cái kia mang ý nghĩa gánh vác càng to lớn hơn trách nhiệm. World Cup vừa kết thúc, nước Anh toàn thể cầu thủ ngược lại cảm thấy rất dễ dàng. Leon cũng như thế. Cứ việc còn có một hồi 3-4 tên tranh đoạt chiến muốn đá. Nhưng đối với bọn họ tới nói, cái kia cùng một chàng trận đấu giao hữu không khác nhau gì cả. Chỉ cần không phải vô địch World Cup, sức hấp dẫn liền căn bản không có. Chuyện thú vị là, có phóng viên hỏi đến Leon liên quan với khác một hồi vòng bán kết. Trận đấu kia muốn vào ngày mai triển khai. Hai đội phân biệt là Italy cùng nước Đức. Leon đối với nước Đức tự nhiên không có gì hay ấn tượng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói, muốn xác định ai thắng ai thua rất khó khăn. Cái kia muốn thi đấu sau mới có thể xác định. Nhưng ta chống đỡ đội tuyển Italy, bởi vì đội tuyển Italy có ta rất nhiều bằng hữu. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình đối với nước Đức ấn tượng quá kém. Dù sao hắn là Munich sinh trưởng ở địa phương người. Cha mẹ cùng rất nhiều bằng hữu đều là người Đức. Hắn có thể không muốn đắc tội hết thảy cổ động viên nước Đức. Chống đỡ Italy, có nguyên nhân đều là tốt đẹp. Leon chống đỡ cũng rất kiên định. Ta tin tưởng bọn họ. Italy, có thể chiến thắng nước Đức. Kỳ thực một nguyên nhân khác hắn không nói. Hắn tập trung 2000 bảng Anh Italy thắng trận. Hắn tự nhiên không hy vọng tiền của mình đổ xuống sông xuống biển. Đối với hắn mà nói, 2000 bảng Anh còn đỉnh không lên một ngày tiền lương 1/10. Nhưng tiền ít hơn nữa cũng là tiền A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.